Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thứ 160 chương còn chính. Dạ Kinh Hồng an nhàn đã nhiều năm, hậu viện một đống nữ nhân không tính, trong nhà đứa nhỏ cũng là thành đôi, trừ béo thành diện đoàn ngoại, cái khác thật xem như là nhân sinh người thắng. Phó Tranh nhìn thấy hai người này sau này thẳng chặt lưỡi. Béo thành như vậy, còn làm như thế nào sự a? Phía dưới quỳ hai người cũng là lòng tràn đầy sợ hãi. Vương gia đem bọn họ kêu đến sau này, thế nào ngược lại không nói. Dạ Kinh Hồng mặc dù người mập, bất quá, nội tâm còn đang, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, thêm can đảm hỏi, không biết vương gia gọi Thảo Dân Đằng vào cung, có gì phân phó. Phó Tranh theo tọa trên dưới đến, đi tới trước mặt hai người, nhìn trước mắt hai người nhất thời không biết nói cái gì. Cách một hồi lâu sau này hắn mới thăm dò hỏi, hai người các ngươi chắc hẳn là mấy năm này nhàn hạ duyên cớ. Một cái mập ra lợi hại a, như vậy lời, bản vương tìm các ngươi còn có thể làm chuyện gì? Dạ Kinh Hồng có chút hiểu, chắc hẳn là có sự muốn phân phó, bất quá xem bọn hắn như vậy, sợ làm không tốt sự. Vương gia, ta hai người bây giờ mặc dù trường thịt mập ra, bất quá, ta hai người mỗi người đô dẫn theo đồ đệ, trái lại có thể giúp bệ hạ cùng vương gia phân ưu. Dạ Kinh Hồng mượn cơ hội đề cử chính mình hai môn sinh đắc ý, vương gia nếu như tin được Thảo Dân, Thảo Dân cái này kêu là bọn họ vào cung bái kiến. Tào Tam Phong vừa nghe, không thể gọi Dạ Kinh Hồng một người độc đại, vội vàng đạo, Thảo Dân cũng có đệ tử sau cùng hai người, nhưng thay bệ hạ cùng vương gia phân ưu giải nạn, vương gia cứ phân phó, tùy thời hậu mệnh. Mặc dù người mập, bất quá hai người thái độ trái lại rất tốt. Phó Tranh gật đầu, như vậy rất tốt, đem sự giao cho hai cái này mập mạp hắn cũng không yên lòng. Xem xét mắt Dạ Kinh Hồng, lại xem xét mắt, thực sự là vô cùng thê thảm, nhớ năm đó còn là hái hoa tặc thời gian. Này Dạ Kinh Hồng Dạ thiếu hiệp Mỹ danh thế nhưng dương toàn bộ giang hồ. Khi đó bao nhiêu cô nương Mỹ nhân ước gì hắn đi thải thượng một đêm. Bây giờ, Phó Tranh thở dài, nhân cơ hội cúi đầu liếc nhìn bụng của mình, nói cái gì cũng muốn dẫn cho rằng giới. Nếu như ngày nào đó hắn cũng béo thành Dạ Kinh Hồng như vậy, không bảo đảm bệ hạ mắt đô nhìn chằm chằm những thứ ấy trẻ tuổi tuấn Mỹ thiếu niên binh sĩ. Dạ Kinh Hồng nào biết chính mình thành Thanh Vương Điện Hạ trong mắt giới luật mẫu, còn đang cực lực chào hàng đồ đệ của mình đâu. Vương gia, Thảo Dân kia hai đồ đệ, một vượt nóc băng tường, một hình như quỷ mị, tuyệt đối là hiện nay trong chốn giang hồ nhất đẳng một cao thủ. Tào Tam Phong không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vương gia, Thảo Dân kia hai đệ tử sau cùng được Thảo Dân chân truyền, luận khinh công ở giang hồ xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất. Dạ Kinh Hồng quay đầu trắng Tào Tam Phong liếc mắt một cái, ngươi một bàn tử có thể dạy ra cái dạng gì đệ tử? Tào Tam Phong hử lạnh, ngươi một nữ nhân hoa sống qua ngày sắc quỷ lại có thể dạy dỗ cái gì cao thủ? Hai người này ngươi một lời ta một ngữ trộn khởi miệng đến. Phó Tranh ngẩng đầu nhìn trời, đạo, được rồi, vẫn chưa xong, hai người các ngươi sau giờ ngọ mang theo các ngươi đệ tử vào cung. Bản vương muốn tiên kiến qua làm tiếp định đoạt, sau đó hắn phất tay một cái, đem hai cái này béo diện đoàn khiển lui. Sau đó hắn thân tủ chống đầu, cảm thấy người này a, thực sự là Hà Đông Hà Tây qua lại chuyển. Trở lại tẩm điện, Ngụy Tây Đường đang hoạt động gân cốt, nàng xác thực không cảm thấy thân thể có gì khó chịu. Mặc dù Hoàng Thái Hậu không cho nàng ra, nàng cũng nghe, bất quá ở trong điện nàng đảo là mình hội luyện một chút kiếm đùa giỡn thương. Hoàng Thái Hậu tới nàng lại nằm giường thượng nam, làm bộ chính mình vẫn luôn vậy nghe lời. Bất quá ở Phó Tranh trước mặt nàng cũng không phải bố trí phòng vệ, thường xuyên gọi hắn bắt được lại đang luyện kiếm. Phó Tranh bắt đầu còn sợ thân thể nàng khó chịu, bất quá sau đó thấy nàng không gọi đau, liền cũng theo nàng. Bất quá còn là không cho nàng hóng gió, Ngụy Tây Đường cảm thấy trong điện mùi không tốt nghe. Hắn liền làm cho người ta bố trí hai nghỉ ngơi dưỡng điện. Thay phiên gọi hai điện thông gió tán tán vị. Này hội hắn nhảy vào cửa điện thời gian liền nhìn thấy nàng lại đang luyện kiếm. Giơ tay lên bắt cá hai tay. Vừa nhìn đã biết khôi phục không tệ. Thấy Phó Tranh vào cửa. Nàng liền cười nghênh qua đây. Hôm nay thế nào nhanh như vậy đã trở về. Phó Tranh cười nói. Trở về với ngươi nói kiện chuyện thú vị. Thần hôm nay gọi Tào Tam Phong cùng Dạ Kinh Hồng vào cung. Ngươi đoán dù thế nào? Dù thế nào? Ngụy Tây Đường vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Bọn họ thử đứa nhỏ đi. Phốc, Phó Tranh lau mồ hôi. Sống hảo hảo đâu, vậy thì tốt. Ngụy Tây Đường đạo, kia rốt cuộc là cái gì chuyện thú vị? Phó Tranh kéo nàng chiều nội điện đi. Đạo, hai người đi, thần không biết được a. Ngụy Tây Đường mở to mắt. Chẳng lẽ bên ngoài cùng người đánh nhau, bị hủy dung mạo, Phó Tranh, đây là chỉ cần bệ hạ như vậy, còn là sinh hoàn đứa nhỏ nữ nhân đều như vậy. Sao có thể tẫn nghĩ một chút gọi người không hiểu nguyên nhân? Không phải, Ngụy Tây Đường nhìn vẻ mặt của hắn liền đoán được, vậy ngươi trái lại nói rõ ràng thôi, Phó Tranh cảm giác mình muốn nói một chút cũng không tốt chơi. Đành phải nói, hắn hai người mập ra lợi hại. Béo thần đô không nhận ra, sao có thể? Ngụy Tây Đường trong ấn tượng, Dạ Kinh Hồng còn là người thanh niên kia tuấn lãng thiếu hiệp. Tào Tam Phong còn là một hắc gầy tiểu mao tạc. Béo ngươi đô không nhận ra, kia được béo thành cái dạng gì? Diện đoàn tựa được, Phó Tranh nói, như không phải nói chuyện thanh âm còn là như vậy. Thần thực sự nhận không ra, sau đó nhìn nàng một cái. Giống như vô ý nói. Thần nhìn sau này, thập phần lo lắng, nếu như kia Nhật thần cũng béo thành như vậy, bệ hạ nhưng là sẽ cảm thấy thần xấu không thể gặp người. Liền muốn khác tìm dung mạo tuấn tú Mỹ nam tử, nói lâu như vậy. Chắc hẳn đây mới là hắn muốn biểu đạt lời. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy trước mặt hắn nói một đống lớn đều là chăn đệm. Cuối cùng câu này mới là trọng điểm. Mơ siêu nhẫn cười. Nhìn hắn hai mắt, nghiêm túc nói, trẫm xác thực càng ngưỡng mộ trong lòng dung mạo tuấn Mỹ nam tử. Bằng không năm đó cũng sẽ không ứng ngươi, nàng lời còn chưa nói hết. Phó Tranh đã khí đứng lên, bệ hạ, Ngụy Tây Đường vội vàng thân thủ kéo hắn. Đạo, được rồi, ngươi người này thực sự là kinh không được nhân ra nói hai câu nói đùa, Phó Tranh kéo mặt. Đây là nói đùa, ngươi nói. Chậm liền nói hai câu lời nói thật tới. Nàng đem Phó Tranh một lần nữa kéo xuống. Đạo, không chê ngươi, ngươi dù cho biến thành mập mạp, cũng không chê ngươi, được không? Phó Tranh bị tức gần chết, nghe nàng nói lời an ủi cũng không cao hứng lắm. Xị mặt, nhìn nàng một cái, cảm giác mình chính là tìm cha tới. Chỉ đành phải nói, là thần chính mình không có việc gì tìm việc, biết rõ ngươi là hạng người gì. Còn tới liêu ngươi, là thần sai rồi, Ngụy Tây Đường cười nói. Phó Tranh, ngươi không nên nói như vậy. Ngươi nhìn một cái ta bộ dáng này liền biết lạp, ta vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ. Còn béo rất, ngươi cũng không ghét bỏ ta. Ta sao có thể ghét bỏ ngươi đâu. Ngươi người này lòng dạ hẹp hòi mau bệnh, sao sẽ không sửa sửa. Sửa không được, Phó Tranh bị tức giận đạo. Cứ như vậy, có rất tốt sửa. Dù sao, bây giờ Hoàng Nhi Đô sinh ra, thần vậy cũng là đáng giá, khi còn bé Phó Tranh tính tình này cứ như vậy. Bây giờ còn như vậy, căn bản không sửa tính toán, Ngụy Tây Đường tự biết đuối lý, khó khăn mới bắt hắn cho hống được rồi. Vừa mới vú em ôm tiểu công chúa qua đây, Ngụy Tây Đường thuận thế đem ăn uống no đủ mắt mở quay tròn chuyển tiểu công chúa đưa đến Phó Tranh. Trong lòng, ngươi nhìn một cái chúng ta Hy Nhi nhiều đẹp. Hy Nhi, mau gọi phụ vương. Phó Tranh không nói gì ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chờ nàng hội gọi ngươi. Sớm đâu, Ngụy Tây Đường bĩu môi. Ngươi liền hội quét người hưng, nghiêng đầu đùa tiểu công chúa. Tiểu ánh mắt của công chúa quay tròn dạo qua một vòng. Sau đó nắm chặt quả đấm nhỏ. Mở cái miệng nhỏ nhắn. Hoa hoa, hoa hoa. Ngụy Tây Đường lập tức đầu đại, hảo hảo sao đột nhiên khóc lên, chuyện gì xảy ra, có có phải hay không ăn nhiều trống? Phó Tranh bất phản ứng tới lúc gấp rút xoay quanh bệ hạ, ông lấy tiểu công chúa qua lại nhẹ hoàng, ngoan ngoãn Hi Nhi không khóc, phụ vương ôm Hi Nhi đi một đi, ngoan ngoãn Hi Nhi không khóc lung lay hai qua lại qua đi. Tiểu công chúa quả nhiên không khóc, mở một đôi mắt to xinh đẹp, trên khuôn mặt còn treo đại lệ tích, quay tròn chuyển động hắc hắc trong mắt, nhìn chằm chằm Phó Tranh mặt nhìn. Ngụy Tây Đường lập tức đấu kỵ tâm can phổi nhi đô quấn quýt ở tại cùng nhau. Thân thủ đã nghĩ ôm tới, cấp giống quát, phó tranh, ngươi kêu ta ôm ôm, ta là nàng mẫu hoàng, ta ôm nàng cũng không khóc. Phó Tranh nhìn nàng một cái. Đạo, vừa không khóc, thay đổi bệ hạ, sợ rằng hội lại khóc. Ngụy Tây Đường đành phải lùi về tay. Không cam lòng ở bên cạnh nói thầm một câu. Trẫm cũng không tin thay đổi trẫm, Hi Nhi còn có thể khóc, Phó Tranh chính là sợ Hi Nhi khóc. Như là như thế này, chỉ sợ bệ hạ đến lúc đó muốn mất hứng, hắn thật đúng là sợ bệ hạ bởi vì hống không được Hi Nhi. Ngược lại giận cho đánh mèo Hi Nhi, gọi bệ hạ không thích Hi Nhi, hống đứa nhỏ ngủ hậu, hai người lại rảnh rỗi. Phó Tranh lúc này mới đem trong chiều gần đây vẫn thúc tả tướng hồi điều việc này nói với nàng. Sau đó hỏi, bệ hạ nghĩ như thế nào đâu? Tả tướng cần phải hồi triệu hồi kinh. Hồi cái gì kinh? Ngụy Tây Đường nhắc tới Tương Khanh tên liền dẫn tức giận. Gọi hắn trở về tức chết trẫm. Hắn lúc trước nhưng là một bộ muốn tạo phản tư thế. Trẫm lời hắn đâu dám không nghe, muốn hắn trở về làm cái gì? Nếu không phải trẫm năm đó đáp ứng phụ hoàng, hắn còn có hôm nay mạng sống. Trẫm nhìn những thứ ấy lão già kia một đắc ý, liền đã quên chính mình tên họ là gì. Hoang đường, Phó Tranh thấy nàng vẻ mặt tức giận, rõ ràng chính là tức giận khởi đến. Liền cười nói, bọn họ bất quá đề đề, bệ hạ hà tất như vậy nghiêm túc, nếu như không cho phép hắn trở về. Kia liền tùy tiện biên cái cớ không gọi hắn trở về mà thôi, nhìn nàng một cái. Phó Tranh lại bổ sung một câu. Bất quá, tả tướng ở dân gian danh vọng cực cao. Nếu như vẫn phóng ở bên ngoài, chỉ sợ cũng không thỏa đáng. Ngụy Tây Đường ninh mày. Thỏa không ổn đương, nàng đương nhiên cũng biết. Chỉ là, Tương Khanh làm thần tử đến nói. Quá mức cả gan làm loạn tùy tâm sở dục. Bậc này người. Thế nào giáo nàng yên tâm? Phó Tranh, nàng do dự một chút lại nói. Việc này trước đè xuống không đề cập tới. Xem như trẫm không biết. Ngươi không biết thế nào định đoạt mà thôi. Chờ trẫm ra ở cữ. Có thể đứng ra lại nói cũng không trễ. Phó Tranh gật đầu. Này thỏa đáng, thần liền chiếu bệ hạ nói đi là mơ siêu hôm nay được báo. Ích Châu Thái Thú mới vừa vào thành. Vừa mới nghỉ ngơi hạ. Chắc hẳn ngày mai nên đến vào cung, Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ. Đạo, Ích Châu Thái Thú là một dế nhũi. Không cần quá mức để ý tới, dừng hạ. Lại nói, bất quá, nhân gia mang theo cống phẩm mà đến. Cũng là có tâm, hộ tống những người khác. Cùng nhau lễ đãi liền lạc. Phó Tranh cười. Bệ hạ thánh minh, Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Ngươi đây chính là cười nhạo trẫm. Phó Tranh lắc lắc đầu. Cười nói. Bệ hạ đa tâm, bất quá, ăn ngay nói thật mà thôi, sau giờ ngọ lúc, Dạ Kinh Hồng cung Tào Tam Phong mang theo chính mình hai đồ đệ vào cung. Nhìn thấy hai người đồ đệ hậu, Phó Tranh khôn ngoan lược yên tâm, tốt xấu cùng bọn họ sư phó không đồng nhất dạng nha. Nhìn đều giống như khinh công còn gì nữa bộ dáng, Phó Tranh hơi khảo nghiệm hạ bọn họ công phu, cảm thấy có chút bản lĩnh mới ủy lấy trọng trách. Còn Dạ Kinh Hồng cung Tào Tam Phong hai mập mạp, ở dùng bọn họ đồ đệ sau này, để cho bọn hắn đi trở về. Trước khi đi, Phó Tranh liếc nhìn Dạ Kinh Hồng, đạo, trở lại sau này còn là tiết chế một chút ẩm thực. Bây giờ này béo đô tìm không ra đầu ở nơi nào, Dạ Kinh Hồng mục trừng khẩu ngốc. Vươn béo móng heo sờ sờ mặt mình, đạo, a, vương gia chẳng lẽ nhìn không thấy thảo dân đầu ở nơi nào? Phó Tranh gật đầu, nếu không phải ngươi mở miệng nói chuyện, gọi bản vương nghe ra thanh, xác thực không dễ làm cho người ta tìm được đầu vị trí, Dạ Kinh Hồng khóc về nhà giảm béo đi. Tào Tam Phong run rẩy phì cái bụng, ở cười nhạo Dạ Kinh Hồng đắc ý chung theo đi ra cung. Phó Tranh chịu không nổi vội vàng đi tìm Ngụy Tây Đường. Cùng nàng nói chuyện gần đây cái trong triều chuyện, đại thần trong triều không đợi đến Phó Tranh đáp lại, mà bệ hạ đang dưỡng thân thể, không lộ diện, bọn họ càng thêm không có cơ hội tiếp xúc được, chỉ có thể chờ vô ích. Kỳ thực ai cũng biết, nếu bàn về vô lại, ai cũng không địch lại bệ hạ. Bắc Cống biên cảnh xung đột một chuyện, Phó Tranh phái người một minh tối sầm lại đến điều tra. Kim Châu bên trong thành như trước một phái an tường, thậm chí vì Bắc Cống cách Kim Châu lược xa, rất nhiều bách tính cũng không biết biên cảnh sử có chiến sự xung đột. Ngụy Tây Đường rốt cuộc ở một tháng sau đi ra nội điện. Nhìn bên ngoài cảnh trí, nàng thật dài thở dài, cuối cùng cũng có thể đi ra nội đan ra thấu khẩu khí. Đương nhiên, Hoàng Thái Hậu kỳ thực còn là hy vọng nàng có thể nhiều nghỉ ngơi một tháng. Như vậy ra mới thực sự an toàn. Bất quá Ngụy Tây Đường đãi một tháng trước chính là suy tính Hoàng Thái Hậu tâm tình. Đâu còn có thể nguyện ý tiếp tục đãi một tháng. Trong triều sự vụ chậm rãi nhiều lên, nàng cũng không thể vẫn hòa ở phía sau. Đem toàn bộ triều chính ném cho Phó Tranh đi. Ngụy Tây Đường ra ở cữ, liền mượn đủ loại quan lại đến hạ thời cơ một lần nữa nhập chính. Như nhau lúc trước nàng chậm rãi đem triều chính chuyển cấp Phó Tranh như nhau. Bây giờ, đang nghe chính 3 ngày sau, Phó Tranh cũng chậm chậm đem triều chính một lần nữa rời đi còn cho nàng. Điểm này là nhượng trong triều chúng thần thập phần kinh ngạc. Trước này đó thần tử tư dưới chưa nói nói thầm, lo lắng bệ hạ một thai cả đời, làm lỡ chính là 1 năm, Phó Tranh lại là cái năng lực xuất chúng, vạn nhất đến lúc hậu hắn hung tâm khởi, tay cầm trọng quyền bất không tiếc buông tay, nên làm cái gì bây giờ? Đối với nữ chủ cầm quyền sự thực, mặc dù chúng thần trong lòng còn có chút ý kiến, bất quá, so sánh với so đo Phó Tranh, bọn họ tự nhiên còn là hy vọng Ngụy Tây Đường trưởng chính. Dù sao, Ngụy Tây Đường là hoàng gia con nối dõi, mà Phó Tranh thì lại là họ khác, Thiên Vũ Giang Sơn cho tới bây giờ đều là Ngụy thị. Điểm này không dễ dàng chất vấn. Đối với bệ hạ sinh hạ 2 đứa bé, kia đương nhiên là không hề nghi ngờ Ngụy thị con cháu. Đứa nhỏ là muốn tùy hoàng thất dòng họ. Mặc dù này ở Thiên Vũ chưa bao giờ có, bất quá bây giờ Thiên Vũ Ngụy thị chỉ có bệ hạ nhất chính thống. Nàng sinh hạ đứa nhỏ tự nhiên cũng là nhất tôn quý. Hết chương.